Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 281 khí linh hình thức ban đầu cùng lương vũ hai bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuôi này nhuốm máu cốt kiếm là bị Đoạn Trần giết chết NPC bản lý kỵ ngôn vũ khí, nhìn như bình thản không có gì lạ, thậm chí so Đoạn Trần trong tay thanh này linh bảo đao phôi còn muốn thậm chí là phổ thông một chút, nhưng là chuôi này cốt kiếm lại tại Đoạn Trần cùng Lý Kỵ Ngôn trong trận chiến ấy cùng trong tay hắn linh bảo đao phôi chạm vào nhau không dưới mấy chục lần, cốt kiếm không hư hao chút nào, bởi vậy chuôi này nhìn như bình thường cốt kiếm kém nhất đều là một thanh phẩm chất cao bảo binh. Lại thêm nó cùng Đoạn Trần linh bảo đao phôi, nhìn cũng là bình thường như thế, không có nửa điểm dị mang chấp động, Đoạn Trần cảm thấy chuôi này nhuốm máu cốt kiếm, cũng không phải là bảo binh, mà là một thanh linh bảo kiếm phôi. Nếu thật là linh bảo kiếm phôi, có lẽ chuôi này cốt kiếm chính là mình những ngày này nhất đại thu hoạch. Chỉ là, hắn có chút hiếu kỳ, nếu như đây thật là linh bảo kiếm phôi, như vậy Lý Kỵ Ngôn lại là từ đâu đưa nó đoạt tới tay? Mặc dù Lý Kỵ Ngôn đã bị hắn giết chết, nhưng mỗi khi nhớ tới Lý Kỵ Ngôn người này, Đoạn Trần vẫn cảm thấy trong lòng kiềm chế, cái này Lý Kỵ Ngôn, không chỉ có hành vi cử chỉ quái dị, xuất hiện phương thức cũng rất quái dị, trước đó không lâu vẫn là người chơi, không lâu sau đó lại lấy NPC thân phận xuất hiện, toàn bộ giống như che đậy trùm lên tầng tầng trong sương mù, để cho người ta nhìn không thấu. Đoạn Trần thậm chí ẩn ẩn có loại dự cảm, cái này Lý Kỵ Ngôn cũng không có chân chính chết đi, rất có thể lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình. Đem chuôi này nhuốm máu cốt kiếm một lần nữa thu hồi đến trong nạp giới, Đoạn Trần bài trừ tạp niệm, vươn tay ra, ngón tay đặt tại linh bảo đao phôi cái kia băng lãnh lưỡi đao phía trên, sau đó nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức liền có máu tươi cấp tốc rỉ ra, nhiễm tại linh bảo đao phôi lưỡi đao phía trên. Nếu như đổi lại lúc trước, Đoạn Trần có lẽ còn không biết như thế nào đi rót vào linh thức, nhưng bây giờ tu luyện đoán linh quyết hắn, đối với cái này đã sớm xe nhẹ đường quen, tâm niệm vừa động, hắn linh thức liền thuận lợi che chùm lên linh bảo đao phôi lưỡi đao nhuốm máu một khu vực như vậy phía trên, cũng thử nghiệm muốn rót đi vào. Quả nhiên, tựa hồ là có máu tươi làm kíp nổ, Đoạn Trần linh thức vậy mà thật cứ như vậy rót đi vào, mà tại hắn linh thức rót đi vào đồng thời, nhiễm tại trên lưỡi đao máu tươi cũng cấp tốc trở nên ảm phai nhạt, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất vô tung. Linh bảo đao phôi bên trong yếu ớt âm thầm một mảnh âm u đầy tử khí, lúc này, lại là trống rỗng xuất hiện một đoàn huyết vụ ở bên trong như sương mù đồng dạng cuồn cuộn lấy, không ngừng biến đổi các loại hình dạng, mà theo huyết vụ mà đến, còn có một tia linh thức chi lực che chùm lên huyết vụ phía trên, khiến cho không còn không có chút nào quy tắc lộn, an tĩnh treo tại trong giữa không trung, dần dần biến hóa thành một cái dài mảnh hình dạng. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, hóa thành dài mảnh trạng huyết vụ tiếp tục chậm rãi biến ảo nó hình dạng, thời gian dần trôi qua, lại có chút đao bộ dáng. Kỹ càng hỏi thăm qua nhâm tân hồn phách Đoạn Trần, tự nhiên biết cái này từ huyết vụ hóa thành hình dáng của đao chính là trong truyền thuyết khí linh hình thức ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần đem cái này khí linh hình thức ban đầu thông qua linh thức không ngừng tế luyện cùng thai nghén, để nó sinh ra linh tính thành là chân chính khí linh, như vậy trong tay hắn chuôi này linh bảo đao phôi, liền cũng sẽ trở thành chân chính linh bảo cấp binh khí. Thật lâu, Đoạn Trần chậm rãi mở mắt vuốt ve trong tay chuôi này linh bảo đao phôi, trên mặt biểu lộ ra rất buông lỏng, lấy tinh huyết làm dẫn, chú thần thức nhập linh bảo đao phôi, Đoạn Trần vốn cho là một kiện rất khó khăn sự tình, không nghĩ tới lại là thuận lợi ngoài ý liệu, lại có, hắn cũng đã chứng minh một điểm, đó chính là tại như thế nào tế luyện linh bảo đao phôi trong chuyện này, chỉ ít cho tới bây giờ, vị kia gọi là nhâm tân thiên nhân cảnh thượng tiên hồn phách là không có đối với mình nói láo. Đem trong tay linh bảo đao phôi thu hồi đến trong nạp giới về sau, Đoạn Trần mở ra song động phủ cửa đá, cất bước đi ra ngoài, vừa đi ra khỏi cửa đá, hắn liền không khỏi nhướng mày, chỉ gặp động phủ của hắn trước đó, lúc này đang ngồi lấy mấy cái người chơi, khi nhìn thấy Đoạn Trần sau khi đi ra, mấy cái này người chơi đều cùng nhau nhìn về phía Đoạn Trần, trong đó một tên người chơi tại ngẩn người về sau, liền lớn tiếng la lên đến. Ra, Đoạn Trần ra đến rồi. Nghe được người chơi này tiếng gào về sau, xa hơn một chút địa phương chậm rãi đứng lên mấy người chơi, cũng hướng về bên này đi tới cùng ngồi xổm ở Đoạn Trần động phủ trước những thứ này người chơi không giống, từ xa hơn một chút địa phương đi tới mấy cái kia người chơi, toàn bộ đều là tiên thiên cảnh, đặc biệt là đi ở trước nhất tên kia người chơi, mặc dù mặc trên người chính là áo da thú, nhưng tóc lại nhuộm thành kim hoàng, từng chiếc dựng thẳng lên, cái này kiểu tóc tại thế giới hiện thực bên trong ngược lại không lộ vẻ hiếm lạ, nhưng tại hoang cổ thế giới bên trong, lại là muốn bao nhiêu khác loại có bao nhiêu khác loại. Cũng không biết cái kia nhiễm tóc thuốc nhuộm là từ đâu làm được. Hoàng Mao người chơi một mặt ngạo khí, lỗ mũi hướng lên trên, vênh váo trùng thiên, cùng sau lưng hắn cái kia mấy tên người chơi ngược lại là không có hắn như vậy lớn phái đoàn, bên trong một người đầu chọc người chơi, Đoạn Trần thậm chí còn có chút ấn tượng, đúng là hắn vừa tới Di Sơn Đại Bộ thời điểm, tại thần thông điện bên trong truyền thừa thiên nhãn thần thông về sau, canh giữ ở thần thông điện phía ngoài đông đảo người chơi bên trong một cái, lúc ấy còn ra mặt vì chính mình giải đáp qua một chút nghi hoặc. Đoạn Trần nếu như nhớ không lầm, tên chọc đầu này người chơi, danh tự nên gọi là Lý Kỳ. Đối với những thứ này người chơi đến, Đoạn Trần chỉ là khẽ chau mày, liền đứng ổn định ở chỗ cũ, muốn nhìn một chút bọn hắn đến tột cùng là muốn đi qua làm gì. Những cái kia ngồi chờ tại Đoạn Trần động phủ trước người chơi bình thường, gặp nhiệm vụ của mình đều hoàn thành, liền rất thức thời sau lui sang một bên, lại cũng không vội vã rời đi, mà là xa xa đứng, muốn nhìn một chút náo nhiệt. Về phần cái kia mấy tên tiên thiên cảnh người chơi, thì là đi theo Hoàng Mao người chơi sau lưng, đi tới Đoạn Trần trước mặt. Hoàng Mao tại Đoạn Trần trước người 5 mét chỗ đứng vững, thần sắc ngạo nghễ, cũng không nói chuyện, ngược lại là cùng sau lưng hắn đầu chọc người chơi Lý Kỳ, thì là một mặt tươi cười vòng qua Hoàng Mao, đi tới Đoạn Trần trước người, hướng về phía Đoạn Trần chắp tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoạn Trần lão đại, không biết ngươi đối ta còn có ấn tượng a? Đoạn Trần hướng hắn khẽ gật đầu. Ngươi gọi Lý Kỳ a, Lý Huynh, không biết ngươi lần này tới tìm ta có chuyện gì? Lý Kỳ gặp Đoạn Trần lại còn nhận được bản thân, nụ cười trên mặt càng thêm hơn, hắn lại đối Đoạn Trần chắp tay, nói ra. Đoàn lão đại, là như vậy, ngươi cũng biết, lần này tiến đánh cỡ trung bộ lạc, lãnh phong bộ lạc toàn diệt, từ đó tại Di Sơn Đại Bộ xóa tên, liên đới, Di Sơn Đại Bộ bên này tiên thiên cảnh người chơi, cũng gãy tổn hại rơi hơn phân nửa. Đoạn Trần chỉ là nghe từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Lý Kỳ gặp đây, liền tiếp tục nói ra. Vì vãn hồi người chơi tại Di Sơn Đại Bộ bên này thế cục. Chúng ta thời đại hoang cổ bên trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất chơi nhà thế lực Lương Vũ Bộ Lạc, liền phái đến đây 200 tên tiên thiên cảnh, đi vào bên này mở Lương Vũ Bộ Lạc cái thứ nhất phân bộ. Lương Vũ Nhị Bộ thành mời ta Di Sơn Đại Bộ để lại tất cả cao thủ người chơi gia nhập ngay tại hôm qua ta chỗ Kỳ Lân Bộ Lạc, bao quát thủ lĩnh ở bên trong, tất cả đạt tới tiên thiên cảnh người, đã toàn viên gia nhập Lương Vũ Nhị Bộ, mà ta Lý Kỳ cũng may mắn trở thành Lương Vũ Nhị Bộ bên trong một viên. Nghe đến đó, Đoạn Trần trong lòng đã đại khái đoán được những thứ này người chơi tới là muốn làm gì, hắn nhíu nhíu mày hỏi. Sau đó thì sao, vị này là Lương Vũ Nhị Bộ trưởng lão Trương Ngạo, hắn nghe nói Di Sơn Đại Bộ bên trong còn có đoàn lão đại ngươi cao thủ như vậy tồn tại, liền đặc địa chạy tới, mời đoàn lão đại ngươi gia nhập Lương Vũ Nhị Bộ. Lý Kỳ chỉ đứng tại bên cạnh hắn Hoàng Mao người chơi, đối Đoạn Trần giải thích nói. Cảm tạ thư hữu 160.516.448.510.100, biển sĩ 100, cc ha ha long 588, này dịch thủy hàn. 588, mưa thần 588, xx 100, ta vì sách 1588, lạnh thu nắng ấm 100, hoán liễn 588, ta xxx 100, sốc nổi như, mộng 200, trà lạnh nối liền 100, nửa đêm. U Linh 100, A100, Tiểu Bạch Manh Manh Đát 17, 588, Soạt Âm Thanh 100, Mộng Ảo Không Phi Vũ 100, Mực Thất Mai 688, Bạch Kim Không Thể Đi Lên A200 Chi Điền Tiền Khen Thưởng, Cảm Tạ Mực Thất Mai 1 tấm đánh giá phiếu, Cảm Tạ Hoa Bại cũng 1 nhưng, mắc. Ruby phiếu đề cử hồng bao, Cảm Tạ mọi người phát ra phiếu đề cử phiếu, Hoa Bại đã lâu không gặp, cách chương.